Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 20 của bộ truyện Sủng Yêu Bà Xã Bí Mật của Tài Việt thì sắp đi đến những chương cuối cùng rồi, chỉ còn vài tập là hết. Nên bạn nào đang còn theo dõi thì hãy chú ý đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 20. Lúc dự án này kết thúc đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Số lần Giang Hành Mặc tức giận đến mức nhiều làm cho Hạ Sở muốn điên cuồng đưa trả hoa cúc cho anh. Suốt ngày khuôn mặt của Logan và Samua ngập tràn sự xanh xao, bất cứ lúc nào cũng thăm dò ranh giới trốn khỏi chiến trường. Hạ Sở chỉ đành nhận lấy những chuyện mà hai người họ lúng túng, tăng ca làm thêm giờ mà giúp đỡ. Ben chính là đóa hoa nhỏ sững sững, không ngã trong gió lạnh, cho dù gió táp mưa xa. Riêng anh đứng yên không lay động. Dĩ nhiên anh cũng không rảnh rỗi. Tuy là có sự thiên vị của Giang Hành Mặc, nhưng năng lực của anh cũng cực kỳ cao, vượt xa Logan và Samua, cho nên được đối xử tốt cũng là chuyện đương nhiên. Còn về Hạ Sở, Logan và Samua đều được tâm phục khẩu phục với cô. Cũng là công việc giống nhau, hai người họ sẽ phạm sai lầm. Cô gái này lại chưa từng phạm sai lầm. Cũng là vấn đề giống nhau, hai người có thể sẽ không quyết định được đi làm phiền Giang Hành Mặc, nhưng cô lại có thể tự mình giải quyết, lại làm cho Giang Hành Mặc không bắt được chút xíu chỗ sai nào. Lại thêm Hạ Sở thường trợ giúp hai người quả thật là xem cô như nữ thần. Giang Hành Mặc nhìn thấy được, đêm hôm khuya khoát ngồi trong xe hỏi. Cô rất rảnh à? Hạ Sở nghiêng đầu ra ghế sau ngủ mất, anh mở cửa xuống xe, hốt một điếu thuốc ở bên ngoài đợi cô tỉnh dậy. Có lẽ những người ngủ trên xe, ai cũng có cảm giác thế này. Lúc xe chạy, ngủ rất ngon, nhưng xe vừa dừng lại, chẳng bao lâu đã tỉnh lại ngay. Lúc Hạ Sở mơ mơ màng màng mở mắt, Giang Hành Mặc đã đốt tới điếu thuốc thứ hai. Cô lập tức tỉnh táo lại, động tác mở cửa xuống xe vừa nhanh nhẹn lại cấp tốc. Sao anh không kêu tôi dậy? Kêu tỉnh được à? Tôi chỉ chợp mắt một chút xíu thôi mà. Giang Hành Mặc thu điếu thuốc lại nói khẽ. Cô tiếp tục giúp Logan và Samua, chỉ sẽ làm lộ ra sự vô dụng của hai người họ. Chỗ của tôi không cần người vô dụng. Tôi chỉ là... Hạ Sở nói. Hai người họ cũng rất xuất sắc, hơn nữa chỉ là chút lỗi nhỏ, tôi giúp hai người họ sửa thì không sao nữa rồi. Giang Hành Mặc nói. Cho nên hai người họ mới phạm sai lầm bao nhiêu lần như vậy đấy. Hạ Sở ngừng lại. Giang Hành Mặc lại nói. Cô nên biết chúng ta đang làm gì. Đây là một con đường mà chưa có ai đi qua. Nếu không có năng lực vượt xa người bình thường mấy chục lần thì dựa vào đâu mà thành công trên một con đường mới. Hạ Sở cúi đầu mím chặt môi. Giang Hành Mặc lại nói. Nếu như không thích hợp thì dừng lại từ lúc ban đầu mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Hành Mặc rời đi. Hạ Sở thở dài một hơi. Cô hiểu được ý của Giang Hành Mặc. Cô có thể giúp hai người họ một lúc, lại không thể giúp hai người họ cả đời. Đến bây giờ cô cũng đã cảm nhận được dã tâm của Giang Hành Mặc. Làm dự án cho người khác chẳng qua là một bàn đạp. Sau này anh sẽ làm ra những thứ của mình, hơn nữa còn vượt xa những thứ hiện có thể phát triển ra những thứ hoàn toàn mới trong tương lai. Đây là một con đường gặp tràn bụi gai, anh không cần chọn bạn đồng hành, vật cạnh thiên trạch đã đủ rồi. Hạ Sở đã buông tay, ngay lúc cô cho rằng hai người họ không chịu được nữa, thì hai người họ lại chịu được và đang trưởng thành bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hạ Sở thở phào một hơi, Giang Hành Mặc lại không nói gì hết. Vẫn như cũ mà từng bước làm những chuyện nhìn như không có quy luật nhưng lại thật ra cực kỳ có quy luật. Lúc dự án hoàn thành, hai người họ lại nghênh đón thiên đường. Anh bạn mập Samua giảm cân thành công, vừa ốm lại không ngờ rất đẹp trai, đến quán bar còn bị mấy cô em gái thả thính. Chuyện này làm cho Sam vô cùng đắc ý, hơi có chút ý nghĩa của người vừa thành đạt trong cuộc sống. Lúc sắp đến cuối tháng 10, Hạ Sở nhận được một email là của Giang Cảnh Viễn gửi đến. Từ lúc Hạ Sở đến nước Mỹ, gần như chưa từng nói chuyện với Giang Cảnh Viễn. Cô định kỳ gửi email báo cáo công việc. Nội dung mà Giang Cảnh Viễn trả lời cô chỉ có hai chữ: được rồi. Hạ Sở cảm thấy Giang Cảnh Viễn vẫn muốn nhận được email này. Một người ba sao lại có thể không muốn biết con trai đang làm gì. Cho nên mỗi chiếc email Hạ Sở đều viết chi tiết giống như viết nhật ký vậy. Từng ly từng tí đều gửi cho ông xem. Lần này Giang Cảnh Viễn chủ động gửi email cho cô. Nội dung chỉ có một: ngày 30 tháng 10 là sinh nhật của nó. Sinh nhật? Hạ Sở nhìn lịch, còn có 3 ngày nữa. Sinh nhật vào cuối tháng 10. Giang Hành Mặc vậy mà lại là một chàng trai thiên yết, hoặc nói quả nhiên là thế đi. Hạ Sở trả lời Giang Cảnh Viễn, chủ động gửi email cho cô. Đã nhận được, tôi sẽ giúp anh ấy ăn mừng sinh nhật. Đừng, Giang Cảnh Viễn trả lời cô. Nó không thích mừng sinh nhật, con cũng không cần phải thể hiện mình biết nhật của nó. Con chỉ cần tặng nó một phần quà nho nhỏ vào lúc sắp kết thúc ngày hôm đó thôi. Hạ Sở chợt sững sờ hỏi, không thích mừng sinh nhật? Nghe ta đi. Được rồi, vậy tôi nên tặng quà ngay cái gì? Con quyết định đi. Hạ Sở cho đó lên suy nghĩ. Món quà mà nghĩ đến chính là xe đạp và khối Rubik. Xe đạp quá cồng kềnh, không có cách nào lén lén tặng. Khối Rubik có quá khó coi không nhỉ? Chờ suy nghĩ lại, Hạ Sở bình tĩnh. Về mặt vật chất thì Giang Hành Mặc không hề thiếu bất cứ thứ gì. Cô tặng gì không quan trọng, quan trọng chính là tặng và tặng thứ mà anh thích. Anh thích Rubik, thế cô sẽ tặng anh thứ mà anh thích vậy. Đúng lúc đang trong thời gian rảnh rỗi, cô chọn tới chọn lui, cuối cùng đã chọn được một khối Rubik đắt tiền nhưng cực khó. Những khối Rubik khác mặt chó có 9 ô, khối Rubik này không đếm hết được. Hạ Sở phải dùng hai tay mới ôm vững. Cô đi tính tiền, cẩn thận đặt vào trong túi. Ngày 30 tháng 10 này, Hạ Sở cố ý đợi ở phòng làm việc đến khuya. Máy tính ở đây cực kỳ dễ sử dụng, cô dùng cũng quen rồi, cho nên thường đem các đề bài ở trong trường qua đây làm. Cô quan sát Giang Hành Mặc cả ngày, cũng không nhìn ra được anh có gì khác thường. Sinh nhật của mình mà anh không hề quan tâm chút nào hay sao? Thật sự không muốn mừng sinh nhật à? Hạ Sở không dám phỏng đoán thánh ý, chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc từng bước một. Nhìn thấy đã 11 giờ rồi, Hạ Sở vươn vai một cái, tha thiết mong chờ mà nhìn về phía Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc liếc cô một cái, Hạ Sở không nói chuyện, chỉ cong môi mỉm cười. Giang Hành Mặc thu hồi ánh mắt, lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà. Hạ Sở nhanh nhẹn đuổi theo, cẩn thận che chở cho chiếc túi của mình. Thời tiết đã vào thu nên cực kỳ mát mẻ, giữa đêm khuya dường như còn có chút lạnh. Hạ Sở co người lại, Giang Hành Mặc đã nhìn thấy nhưng không nói gì cũng không làm gì. Sau khi hai người lên xe, Hạ Sở không có chuyện cũng kiếm chuyện để nói. Thời tiết tối nay thật đẹp nha. Giang Hành Mặc nhìn ánh trăng bị mây đen che khuất, Hạ Sở cười khan nói, âm u nhưng lại không mưa, tốt biết bao, mát mẻ thế mà. Ông trời cứ như đang chọc cô. Cô vừa nói xong thì bên ngoài liền mưa to. Tâm trạng Giang Hành Mặc lại tốt lên một cách kỳ lạ. Anh nói, không ngờ cô còn có bản lĩnh này. Cái gì? Cầu mưa. Thật tức giận mà, không muốn tặng quà cho anh nữa luôn rồi. Cơn mưa này cũng cực kỳ thú vị, rơi cả đoạn đường. Đợi đến lúc sắp mưa tới nơi, Hạ Sở nói, mưa lớn thế này lại không đem dù, một lát sắp bị ướt nhẹp rồi. Cô vừa nói xong mưa đã ngừng. Giang Hành Mặc cười thành tiếng. Trong lòng Hạ Sở cạn lời. Vừa quay đầu nhìn thấy cười trong mắt Giang Hành Mặc, cô lại ngơ ngác. Giang Hành Mặc rất ít cười, đặc biệt là nụ cười mà sự ấm áp lan vào trong đôi mắt thế này. Anh cười rất nhẹ nhàng, nhưng lại là thoải mái khó nói thành lời. Cứ giống như một hồ nước sâu bị đóng băng hàng vạn năm, bỗng nhiên nghênh đón một gió xuân mềm mại. Mới một đêm trôi qua đã trở thành dòng nước nhỏ chảy xóc xách. Bọn chúng không hề báo trước mà chạy vào trong lòng Hạ Sở. Hạ Sở chợt bừng tỉnh, tay chạm đến khối Rubik trong túi, lại có chút không tặng ra được. Đan. Hạ Sở lấy can đảm mà gọi anh, tiếc là giọng nó lại nhỏ một xíu như muỗi kêu. Giang Hành Mặc nhìn về phía cô. Hả? Có lẽ là cơn mưa đêm qua quá mịt mù, Hạ Sở có chút không chịu nổi ánh mắt này của anh, cũng không chịu được giọng nói cực kỳ nhẹ này của anh. Cô nhắm mắt lại, quyết tâm lấy khối Rubik cực to ra khỏi túi. Lúc tôi dạo phố đã nhìn thấy, cảm thấy rất lợi hại. Nếu như anh có thể khôi phục nó, tôi thật sự khâm phục đấy. Cô đưa khối Rubik cực to cho anh, không quay đầu lại mà xuống xe bước đi. Giang Hành Mặc ngồi trên ghế lái, trong lòng bị ném vào một khối Rubik nhiều màu sắc. Anh ngơ ngác một lúc lâu, mãi đến khi bóng lưng của cô gái biến mất không thấy nữa, anh mới hoàn hồn lại. Khối Rubik nằm trên đùi anh, bởi vì quá phức tạp cho nên cực nhiều màu sắc, xáo trộn lẫn lộn vào nhau, giống như một cái nút không mở được, cũng không tìm cách giải quyết được. Ngón tay Giang Hành Mặc nhúc nhích, một lúc lâu sau anh ngã ra dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Hôm nay là sinh nhật của anh, không ai biết hết. Anh lại nhận được một món quà. Tay Giang Hành Mặc dùng sức nắm chặt lấy khối Rubik. Thời gian còn trôi qua nhanh hơn tưởng tượng một chút. Lúc Hạ Sở bước vào năm đại học, còn cảm thấy ngày đầu tiên bước vào trường cứ như mới ngày hôm qua. Hóa ra đã trôi qua hơn một năm rồi, mà đàn anh Ben, người đã sớm tốt nghiệp thì cuối cùng đã có người bạn gái đầu tiên. Một năm này tuy Hạ Sở bận rộn nhiều việc nhưng lại rất vui vẻ. Cả ngày cô ngâm mình trong phòng làm việc, thứ vui chơi thỏa thích lại là cả thế giới internet. Niềm vui khi rong chơi cả thế giới rộng lớn không một không gian nhỏ bé thế này, người chưa tiếp xúc qua e là sẽ rất khó hiểu được. May mà cô cũng không cần quá nhiều người mẫu. Trước nay cô đến đây đều không phải là để vui chơi và tận hưởng. Một năm này ngoại trừ những thay đổi về công việc ra thì còn có không ít chuyện. Lúc Tết, Giang Hành Mặc mua một chiếc xe mới, là một chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi. Thế này thì 5 người không cần chen chúc chung một chỗ rồi. Lúc chia chỗ ngồi, 4 người đều từ bỏ vị trí ghế phụ lái. Ben và Hạ Sở ngồi hàng ghế thứ 2, Logan và Samua ngồi hàng thứ 3. Sau đó bởi vì Samua có chút say xe, hai cặp đổi chỗ cho nhau. Thành ra Ben và Hạ Sở ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Logan và Samua ngồi hàng thứ 2. Hạ Sở ngồi ở hàng ghế sau vì vui hớn hở, thật rộng rãi. Ben đang bỏ ra chiều phát xế sau. Đợi đến lúc anh ngồi xuống thì em sẽ không rộng rãi nữa rồi, Hạ Sở cười nói. Đâu có quá mức như thế, Ben rất biết tự mình hiểu lấy. Một mình anh chiếm hai chỗ ngồi, em nếu chật thì đến ghế phụ lái ngồi. Giang Hành Mặc ngắt lời hai người. Ben không muốn ngồi gần anh. Không sao đâu, Hạ Sở rất nhỏ nhắn, hai chúng em... Giang Hành Mặc cười lạnh. Hay là tôi đến sửa xe một chuyến, dỡ ghế phụ lái đi. Rất tốt. Thật ra nói cho bọn họ, tâm trạng của Đại Ma Vương không tốt nha. Vẫn là Hạ Sở nhanh tay lẹ mắt, lập tức hiểu được. Cô nhanh chóng để Ben nói, anh đến phía trước. Trong mắt Ben ngập tràn sự dãy giụa. Mặc dù chưa nói ra, nhưng dịch ra thì có lẽ chính là không, anh sợ, không muốn qua đó. Hạ Sở an ủi anh bằng ánh mắt. Yên tâm, không sao đâu. Chỉ cần anh qua đó, Đại Ma Vương sẽ ngu dẫn ngay lập tức. Anh không tin. Không thể nào đâu, anh không có khả năng lớn đến thế. Nếu không hay là em đi đi. Cô đi đi có tác dụng nha. Hạ Sở trợn mắt trắng, dứt khoát dọa dẫm anh. Đi hay không? Không đi em sẽ hét to lên là anh không muốn đi đấy. Đi, anh còn đi không được hay sao? Anh chàng to con lề mề xuống xe, một bước mà nhí mức ba bước. Không muốn tình nguyện bao nhiêu thì không tình nguyện bấy nhiêu, nhưng chỗ này dù sao cũng chỉ có khoảng cách mấy mét. Cho dù một bước mà anh muốn bước như 10 bước thì cũng phải đến nơi thôi. Ben quyết tâm mở cửa ghế phụ lái, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Anh cho rằng mình sắp bị đóng băng cả đoạn đường, trở thành một hóa thạch của 100 triệu năm sau. Kết quả cảm xúc của Giang Hành Mặc thế mà từ âm u chuyển thành nhiều mây, cuối cùng thành trời trong. Hạ Sở ngồi một mình ở hàng ghế sau, thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên Giang Hành Mặc mua xe mới là bởi vì đen, cũng thật dụng tâm lương khổ mà. Giang Hành Mặc liếc qua nhìn Hạ Sở qua kính chiếu hậu, trong lòng nghĩ, đừng mơ ngồi cùng nhau nữa. Hai người cứ như thế mà hiểu lầm tới lui đã hơn một năm. Nói từ một góc độ nào đó thì cũng là cực kỳ ăn ý, không giống với người bình thường rồi. Ben có bạn gái, Hạ Sở là người đầu tiên biết được. Dĩ nhiên là cô chúc mừng từ tận đáy lòng. Ben còn hẹn cô cùng gặp mặt bạn gái mấy lần. Em gái tên Emma, là một người đẹp tóc vàng xinh đẹp, chiều cao tuyệt đối 1m75, lại đi giày cao gót, làm cho những người đàn ông bình thường có áp lực cực kỳ lớn. May mà chiều cao của Ben cao hơn, tướng tá lại to con, hai người đứng chung với nhau đích thực rất xứng. Chuyện không nghi ngờ gì chính là Emma có một cặp ngực to ngất. Lúc cô ấy và Hạ Sở gặp mặt lần đầu tiên thì đã đeo một chiếc thắt lưng màu vàng tươi, chấn động thị giác, giống như thật đó là làm cho một người phụ nữ như Hạ Sở cũng không rời mắt được. Dĩ nhiên là Hạ Sở chúc mừng đàn anh, chúc anh ôm được người đẹp về. Ben kín đáo nói, vẫn là nhớ cô Đan. Một năm này đi theo anh ấy, anh thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Nếu không Emma cũng không coi trọng anh. Hạ Sở nghe thấy lời này, trong lòng có chút khó chịu. Ben đã có bạn gái, há chẳng phải là Giang Hành Mặc thất tình rồi sao? Nghĩ đến những cái tốt mà Giang Hành Mặc đối xử với Ben trong một năm nay, Hạ Sở liền đau xót thay anh. Yêu thầm, còn là loại yêu thầm không thể nói ra như thế, thật sự là dày vò tinh thần. Nhưng chuyện này cũng không trách Ben được, anh không hề biết chuyện, chỉ xem Giang Hành Mặc như anh em, như người lãnh đạo, hoàn toàn không có hứng thú về khía cạnh này. Chuyện thất tình của Giang Hành Mặc đã được định sẵn rồi, Bèn thấy bộ dạng Hạ Sở suy sụp, hỏi: sao thế? Sao Hạ Sở dám nói? Chỉ nặng nề đáp: phải hạnh phúc. Bèn cũng nghĩ lệch đi. Anh cho rằng Hạ Sở là tức cảnh sinh tình, an ủi cô. Ai cũng sẽ hạnh phúc hết mà. Nhóc Megan thật không dễ dàng gì. Một lòng thích Dan, cũng không biết lúc nào mới có thể tỏ tình thành công và ở bên nhau mãi mãi nữa. Đừng trách Ben nghĩ quá nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ý định của Hạ Sở. Nếu như không thích Dan, có thể kiên trì hơn một năm, không rời bóng, không bỏ sao? Nếu như không phải là yêu Dan tha thiết, có thể tăng ca thức đêm, thậm chí là không ngủ nghỉ mà ở bên anh ấy. Hạ Sở tình sâu nghĩa nặng với Dan. Tiếc là trong lòng đại ma vương chỉ có sự nghiệp, hoàn toàn không hiểu tình yêu. May mà những người này đều không biết đọc thuật đọc tâm. Nếu không một khi đọc hiểu lẫn nhau, e rằng sẽ đồng thanh mà nói: đầu óc anh, cô, cậu có bệnh rồi à? Không phải là người cùng nhà không vào chung một cửa, chẳng trách bọn họ có thể làm việc chung vui vẻ hơn một năm. Giang Hành Mặc biết đến Emma là vào một tháng sau. Lúc đó bọn họ đang bận một công việc, bận đến mức sứt đầu mẻ chán, khao khát dùng hết luôn cả thời gian ăn cơm. Ben rất bận tâm để không tụt lại phía sau, thế mà không gặp mặt bạn gái 3 ngày liền. Emma không phải là Hạ Sở, cô không thể thông cảm cho loại người cuồng công việc này. Sau khi gọi 3 cuộc điện thoại liên tục mà không có ai bắt máy, cô đã đến nhà thăm hỏi. Người phát hiện Emma sớm nhất là Logan. Anh ra ngoài đi toilet, sau khi đi xong thì muốn chạy trở về. Vừa nhìn thấy người đẹp bóc tóc vàng đứng bên cạnh cửa, lập tức hai mắt sáng rực. Logan còn chưa quen biết cô. Xin hỏi tìm ai? Bạn có đây không? Đợi chút, tôi đi kêu anh ấy. Nói rồi anh liền xông vào trong, đến trước mặt Ben nháy mắt ra hiệu. Bên ngoài có một cô gái xinh đẹp đang tìm anh. Ben đang bận, vốn muốn xem cậu như rồi mà đuổi đi. Sau khi cẩn thận nghe rõ thì lập tức hoảng hốt lo sợ. Cái gì? Xong rồi xong rồi. Mấy ngày nay bận bù đầu bù cổ, mấy ngày liền không liên lạc với Emma. Cô sẽ không đến phải chia tay với anh chứ? Anh bạn Ben rất hoảng, nhanh chóng đứng dậy tông cửa xông ra. Anh ngồi bên cạnh Giang Hành Mặc. Vừa đúng lúc Giang Hành Mặc uống nước, cho nên đã nghe thấy lời của Logan. Anh nhíu mày liếc Hạ Sở. Hạ Sở ngồi ở đó góc đối chéo xa xa, đang tập trung tinh thần bận rộn, hoàn toàn không biết bên đây xảy ra chuyện gì. Ben hốt hoảng đi ra ngoài. Chuyện này rơi vào trong mắt Giang Hành Mặc, không nghi ngờ gì chính là Ben đang trột dạ. Giang Hành Mặc lại nhìn Hạ Sở ho một tiếng. Hạ Sở không hề động đậy, rõ ràng là không nghe thấy. Giang Hành Mặc dứt khoát cầm hộp thuốc lên đốt một điếu thuốc. Thứ này có tác dụng hơn nhiều. Hạ Sở lập tức nhìn về phía anh, tay không hề ngừng lại, miệng bắt đầu cằn nhằn. Đừng ngô thuốc trong phòng. Giang Hành Mặc không nhìn cô, đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này Hạ Sở mới phát hiện trong phòng không có ai hết. Cô nhìn về phía Logan. Người đâu? Đấy đâu hết rồi? Logan nhiều chuyện nói. Bên ngoài có một cô gái xinh đẹp tìm Ben. Emma đến rồi. Hạ Sở sững sờ một lát, nhớ đến Giang Hành Mặc vừa ra ngoài, ngay tức khắc tim chợt đập mạnh, nhanh chóng đứng dậy. Cô ra ngoài không chậm lắm nhưng cũng muộn rồi. Ben đã dỗ xong Emma đang tức giận, hai người đang ôm hôn nhau nóng bỏng. Giang Hành Mặc nắng mưa thất thường đứng ở đó, tàn thuốc rơi xuống đất. Nhói lòng, chuyện này quả thật quá nhói lòng rồi. Không nhắc đến người trong cuộc, một người ngoài cuộc như Hạ Sở thế này đều cảm thấy nhận được nỗi đau khét tim. Đối tượng yêu thầm có người yêu cũng thôi đi, còn mắt gặp mặn mòi một màn thế này. Đặt mình vào hoàn cảnh của ai mà suy nghĩ, một lòng muốn đâm đầu đi chết cũng nên đấy chứ. Có thể đoán được Giang Hành Mặc phải buồn biết bao chứ. Nhớ đến một năm nay, sự săn sóc của Giang Hành Mặc với Ben, sự hết lòng với anh, thậm chí còn đặc biệt mua một chiếc xe nữa mà. Hạ Sở cảm thấy được sâu sắc cái gì gọi là đau thấu tâm can. Dĩ nhiên Giang Hành Mặc cũng đã nhìn đến Hạ Sở. Anh không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn cô thôi. Vừa liếc nhẹ như thế, anh đã cảm thấy lòng dạ rối bời. Quả nhiên như những gì anh đoán, sắc mặt Hạ Sở trắng bệch, trong mắt là sự đau khổ hoàn toàn không che giấu được. Rõ ràng là cực kỳ khó chịu. Nghĩ đến cũng bình thường thôi. Bất kỳ ai nhìn thấy màn này cũng sẽ không thể chấp nhận được. Tên nhóc Ben này thế mà dám bừa bãi như vậy. Giang Hành Mặc nóng giận trong lòng nói. Tôi nói rồi, không được dẫn phụ nữ về đây. Giang Hành Mặc vừa mở miệng, phòng khách vốn dĩ ngập tràn sự nồng nàn nóng bỏng đã lập tức giảm xuống đến điểm đóng băng. Ben và Emma quay đầu lại nhìn qua với khuôn mặt ngơ ngác. Chuyện gì thế? Xong rồi xong rồi. Giang Hành Mặc nổi giận rồi. Hạ Sở nhanh chóng đi đến phía trước nói. Nói gì thế? Tôi không phải phụ nữ hay sao? Giang Hành Mạc quay đầu nhìn cô, tức giận vì cô không biết tranh giành. Hạ Sở chỉ cho rằng anh đang tan nát lòng dạ, cực kỳ tuyệt vọng, sắp nổi giận. Cô cũng không quan tâm nhiều như thế nữa. Kéo góc áo của Giang Hành Mạc, nở nụ cười với Ben và Emma nói, đang đùa đấy, ha ha. Giang Hành Mạc nhướng mày. Hạ Sở ra sức kéo Giang Hành Mạc, ra sức nháy mắt với anh. Lúc này Ben cũng hoàn hồn, anh nhanh chóng giới thiệu Emma với Dan. Giang Hành Mạc không thèm để ý đến. Hạ Sở nôn nóng trong lòng, nhưng nghĩ đến chắc chắn anh rất buồn, cũng không nỡ ép buộc anh, chỉ đành nói, hai người nói chuyện nha, bên phía chúng tôi vẫn còn có chút chuyện. Nói rồi liền liều mạng kéo Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc còn muốn nói chuyện, Hạ Sở nhanh chóng ngắt lời anh. Lúc nãy là điện thoại của Jason, anh ấy có mấy vấn đề muốn trao đổi với anh, anh còn không nhanh đi gọi lại cho anh ấy đi. Jason là khách hàng lớn gần đây nhất của bọn họ, là một người cực kỳ quan trọng. Giang Hành Mặc vẫn không đi, Hạ Sở chỉ đành không ngừng cố gắng làm lỡ chuyện chính. Cũng không biết là lời nói hay có tác dụng, hay là do tâm tư cấp thiết muốn rời đi của Hạ Sở làm anh thỏa hiệp. Tóm lại, Giang Hành Mặc rời bước chân, trực tiếp đi ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn về đến Ben và Emma, có thể nói là cực kỳ không lịch sự. Hạ Sở không yên tâm về anh, chỉ đành chạy chậm đuổi theo. Lúc đi ngang qua Ben và Emma, cô ấy náy mỉm cười vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Emma hỏi Ben, hai người họ cãi nhau rồi? Anh không dám nói ra những chứng kỳ thị phụ nữ giai đoạn cuối của Dan, chỉ đành ậm ờ nói, có thể đi. Emma hừ một tiếng nói, Megan là một cô gái tốt biết bao, sao lại bị Dan giữ chặt chứ? Lúc này Ben sợ mình không bị giữ chặt, nhanh chóng gật đầu theo. Emma lại trừng anh một cái, đàn ông các anh đều thế, công việc, công việc, công việc. Rốt cuộc là công việc quan trọng hay là bọn em quan trọng? Ben trả lời rất nhanh, em quan trọng. Dĩ nhiên là em quan trọng. Thế còn tạm được. Emma cho anh một nụ hôn, vừa suy nghĩ lại thì lo lắng nói, em rất thích Megan, đợi có cơ hội sẽ giới thiệu vài anh đẹp trai cho cô ấy, để cô ấy một chân đá bay Dan, từ đó sung sướng không bị ràng buộc. Ben tự suy nghĩ một lúc, cảm thấy đáng sợ, ý muốn sinh tồn mạnh mẽ làm anh chống vỡ, dỗ vợ nói, em đừng có lo lắng bừa. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ là chu cái gì đánh hoàng gì, một người muốn đánh, một người chuyện nguyện chịu. Emma không hiểu về câu ngạn ngữ này, cô nói, em không quan tâm cái gì mà đánh hoàng quét hoàng, dù sao thì em không quen mấy người đàn ông thối tha ỷ vào chuyện phụ nữ yêu anh ta nên đắc ý vênh váo. Hai người ở trong một phòng liên tục có phim hay, hai người bên ngoài cũng là một bộ phim gấp bội. Bước chân Giang Hành Mặc lớn lại còn đi nhanh, lúc Hạ Sở đuổi kịp anh đã đứng dưới bóng cây rồi. Khu vườn của biệt thự này rất lớn, cái cây đó mọc rất rậm rạp, nghe nói là cây ngô đồng, nhưng Hạ Sở nhìn thì lại thấy không hề giống với cây ngô đồng trong nước. Lá của nó vừa to vừa rộng, vừa hướng về phía ánh nắng sinh trưởng tốt, lại vừa để lại một mảnh râm mát cho những người đứng dưới gốc cây. Giang Hành Mặc đứng ở đó, hiếm khi không hút thuốc, dáng người anh cao cao, thái độ lạnh nhạt, thế mà lại có chút giống với cái cây đó, đều ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Đều đang liều mình chạm đến bầu trời, đều để lại sự che chở cho người phía sau giống nhau. Thậm chí anh cũng không giống với cái cây đó, không đến gần, không tìm hiểu, không bước chân vào thì sẽ không biết được bên dưới sự che chở đó là sự mát rượi và khoan khoái đến nhường nào. Hạ Sở bước nhanh qua, cô cảm nhận được cơn gió chuyển sang mát mẻ, cảm nhận được hơi nóng trở nên mát mẻ, cảm nhận được một mùi thơm mát nhàn nhạt đến từ rừng cây. Cô chợt mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ để cậu ta rút. Giang Hành Mặc nói trước cô một bước. Hả? Khuôn mặt Giang Hành Mặc lạnh nhạt. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Hạ Sở đã phản ứng kịp. Anh muốn đuổi Ben đi. Anh đây là vì yêu sinh hận, trực tiếp muốn đuổi người ta đi luôn sao? Nhưng Ben anh ấy rất oan nha. Anh ấy hoàn toàn không biết về tình cảm của Giang Hành Mặc. Hạ Sở khẽ nói. Chuyện này không tốt lắm mà. Ben không phạm lỗi gì sai. Thế này mà còn không gọi là sai à? Giang Hành Mặc híp mắt, giọng nói lạnh buốt như xương. Tôi ghét nhất là loại người một chân đạp hai thuyền. Một chân đạp hai thuyền? Bây giờ đến lượt Hạ Sở ngơ ngác rồi. Sẽ không đi. Lẽ nào Giang Hành Mặc và Ben... Vãi. Anh... Ben à? Anh lớn gan đến thế hay sao? Không không không, Hạ Sở không tin. Có đánh chết Hạ Sở cũng không tin. giọng nói cô khẽ hơn nữa. Ben không có ở bên anh đi. Nếu anh ấy độc thân thì không xem như là một chân đạp hai thuyền nha. Giang Hành Mặc không nghe rõ. Cái gì? Đã đến nước này rồi, Hạ Sở cũng không muốn che che giấu giấu với anh nữa, quyết tâm nói. Tôi biết anh thích Ben, nhưng Ben không biết chuyện này mà. Anh ấy có quyền chọn lựa người yêu của anh ấy. Anh không thể vì chuyện này mà... Cô còn chưa nói xong, dáng vẻ của Giang Hành Mặc đã như bị sét đánh. Tôi thích Ben. Cô nói tôi thích Ben à? Thấy vẻ kinh ngạc này của Giang Hành Mặc, Hạ Sở cũng có cách giải thích của mình. Đây rõ ràng là bởi vì cô bị thỏa mãn kim tinh nhìn thấu. Kẻ kiêu ngạo nào đó không chịu được đấy mà. Hạ Sở cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng, cố gắng vuốt theo anh, cố gắng không kích thích anh thêm nữa. Tôi sớm đã nhìn ra rồi, chuyện này cũng không có gì đâu. Mỗi người đều có sở thích của mình, mỗi người đều có quyền thích người khác. Tôi hiểu được. Cô hiểu mới là lạ. Giang Hành Mặc nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà đầu óc anh lại mơ hồ như nhão. Rốt cuộc cô đang nghĩ những gì? Anh ấn huyệt thái dương hỏi cô. Cô cảm thấy tôi là một tên gay à? Hạ Sở cực kỳ tiến bộ. Loại chuyện như khuynh hướng giới tính này là chuyện bẩm sinh, phải dám đối mặt. Thật sự không cần trốn tránh. Con người sống trên đời quan trọng nhất là sống vui vẻ, đừng ràng buộc bản tính về những chuyện thế này. Hạ Sở tiếp tục khuyên anh. Có điều có một vài phương diện cũng cần phải ràng buộc một chút ha. Ví dụ như bây giờ này, mẹ đã có bạn gái rồi, hai người họ yêu thật lòng, anh đừng có chen chân vào nữa. Chuyện này không liên quan đến khuynh hướng giới tính, mà là vấn đề đạo đức. Chúng ta là những sinh vật có lý trí, đừng vì xúc động mà đi tìm người thứ ba. Chuyện này không đúng đâu. Cô làm nhảm giống như Bồ Tát đọc kinh vậy. Mỗi một chữ Giang Hành Mặc đều nghe rất rõ ràng, ghép lại thành một câu thì lại hoàn toàn không hiểu gì hết. Cuối cùng thì IQ 280 cũng không phải để đó cho có. Giang Hành Mặc đã nắm bắt được trọng điểm. Cô không tức giận à? Hạ Sở khó hiểu nói. Vì chuyện gì? Giang Hành Mặc nhíu mày nói. Ben và người phụ nữ đó. Cái gì mà người phụ nữ đó? Người ta tên Emma, là một người con gái hoàn hảo, rất hào phóng đó nha. Dĩ nhiên Hạ Sở cũng có thể châm chước cho nỗi đau nghẹn trong lồng ngực của Giang Hành Mặc. Bất kể Emma tốt đến đâu đi chăng nữa, thì chắc chắn là Giang Hành Mặc vẫn chán ghét. Cô không nỡ chỉnh sửa lời anh, chỉ nói vuốt theo anh. Bạn bè có người yêu thật lòng, tôi vui mừng còn không kịp nữa là sao có thể tức giận. Giang Hành Mặc ngừng một lát. Bạn bè? Hạ Sở suy nghĩ một lát nói. Được rồi, là một người anh, đàn anh cả luôn rất chăm sóc cho tôi. Cuối cùng cũng rút ra được một sợi dây từ trong đầu óc cực kỳ hỗn loạn của Giang Hành Mặc. Sợi dây này màu sắc tươi sáng, giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ bên trong bãi cỏ dại. Anh dè dặt hỏi cô. Cô không phải là bạn gái của Ben à? Bây giờ đến lượt Hạ Sở giống như bị sét đánh. Cô mở to mắt nói. Anh đang nghĩ ngợi lung tung gì thế à? Rốt cuộc là ai đang nghĩ ngợi lung tung? Giang Hành Mặc thật muốn ném câu nói này vào cái đầu nhỏ của cô. Hạ Sở nói. Tôi và Ben là anh em tốt. Lẽ nào anh không biết sở thích của anh ấy hay sao? Nói rồi Hạ Sở còn miêu tả trước ngực tiếp tục nói. Những phụ nữ không có ngực ở trước mặt anh ấy chính là những cô nhóc. Bởi vì sự khoa tay múa chân của cô, tầm mắt của Giang Hành Mặc di chuyển xuống dưới, sau đó nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ Hạ Sở cũng chẳng cảm thấy thế nào, nhưng lúc này lại cảm thấy rất quái lạ. Anh nhìn cái gì chứ? Không không không, anh né tránh cái gì chứ? Đầu óc Hạ Sở chợt trống rỗng, lại cả lăm một lúc mới nói. Tôi không nói là tôi không có ngực. Tôi chỉ là... Ôi giời, cô đang nói cái gì thế chứ? Trái cổ của Giang Hành Mặc chuyển động một chút, cưỡng ép chuyển chủ đề nói chuyện. Lẽ nào cô không phải là bởi vì Ben mới ở lại làm việc sao? Sao mà có thể? Rõ ràng cô là bởi vì anh mới đi tiếp cận Ben mà. Đương nhiên, câu nói này Hạ Sở sẽ không thể nói ra. Cô đắn đo nói. Lúc đó Ben bệnh rồi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy không quan tâm. Giang Hành Mặc nhìn thẳng nói. Thế hơn một năm nay... Hạ Sở cạn lời. Lẽ nào anh cho rằng tôi là vì Ben nên mới vất vả tăng ca làm thêm giờ cả ngày lẫn đêm hay sao? Hạ Sở thế mà lại có chút tức giận rồi. Tôi là bởi vì thích... Giang Hành Mặc đột nhiên quay đầu nhìn cô. Hạ Sở bị anh làm giật cả mình. Lời nói trong đầu vậy mà bị anh nhìn chằm chằm nên quên mất luôn. Hai người đứng dưới bóng cây loang lổ, đối mặt với nhau, dường như muốn in đối phương vào trong tâm trí. Lại dường như hoàn toàn không cần thiết như thế, bởi vì đối phương đã sớm in sâu vào trong ký ức của chính mình. Một hồi lâu sau, Hạ Sở đã tìm lại được giọng nói của chính cô, nhỏ giọng nói: "Tôi thích viết chương trình, thích công việc này. Dĩ nhiên, tôi là bởi vì điều này mới ở lại." Giang Hành Mặc vẫn không tin cho lắm. "Cô và Ben..." Hạ Sở xòe tay nói: "Làm ơn, tôi và Ben trong sạch nha. Anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chút nữa làm cho em Mai hiểu lầm thì phải làm sao? Cô ấy còn từng mời tôi ăn kem sô-cô-la vỏ rớt 3 lần rồi đấy." Nếu như Hạ Sở đang nói dối thì cô có thể đi lấy cúp Oscar rồi. Nói như thế, nếu cô không thích Ben, cô không phải là bạn gái của Ben, cô chỉ là bởi vì thích công việc này mà ở bên cạnh anh sao? Ý nghĩ này giống như một mầm non nho nhỏ cắm vào tim anh, hơn nữa có khuynh hướng sinh trưởng điên cuồng, biến hình thành hạt động thần. Giang Hành Mặc cố gắng đè khép miệng lại, nhưng khóe miệng vẫn thoát khỏi ý thức của chủ, cong lên cực kỳ nhẹ. Hạ Sở bị anh truy hỏi nửa ngày trời, ngược lại lúc này đã bình tĩnh. Cô suy nghĩ đầu đuôi mọi chuyện, sự không thể tưởng tượng nổi ngập tràn trong mắt. Anh vậy mà luôn xem tôi như tình địch, vậy là sao chứ? Có thể hiểu nổi không? Giang Hành Mặc: "Đúng rồi, chuyện khuynh hướng giới tính và chuyện anh không thích Ben còn chưa làm rõ nữa." Suy nghĩ của Hạ Sở lại bắt đầu lệch lạc đi nữa. "Vừa lệch đã lệch ra tới hệ mặt trời luôn rồi." Cô nói: "Anh cho rằng tôi là bạn gái của Ben, anh lại thích Ben, cho nên anh luôn xem tôi là tình địch." "Sự thật là như thế nha. Chẳng trách cô vừa đến Giang Hành Mặc đã muốn đuổi cô đi. Nhớ lại thì tình cảnh lúc đó sao cực kỳ giống với bây giờ. Lúc em A đến như thế chứ, ngay cả lời nói cũng y hệt luôn. Không cho dẫn phụ nữ về đây, thật ra là muốn nói không cho Ben dẫn phụ nữ về đây đi. Trời ạ, sầu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Giang Hành Mặc thật đáng thương." Nói ra thì Hạ Sở càng nghĩ càng ảo diệu, còn bắt đầu đặt câu hỏi luôn rồi: "Tại sao anh không đuổi tôi đi? Tại sao anh lại muốn đặt tình địch ngay trước mắt chứ? Anh còn đưa tình địch về nhà mỗi buổi tối nữa chứ?" Giang Hành Mặc đáp: "Tôi không có đưa cô về nhà, anh chỉ là tiện đường đi cửa hàng tiện lợi thôi." "Không đúng, chuyện này không phải chuyện quan trọng." Giang Hành Mặc cũng bị cô xoay vòng vòng. "Tôi không xem cô là tình địch." Hạ Sở bướng bỉnh nhìn anh: "Bây giờ dĩ nhiên anh không xem tôi là tình địch rồi, bởi vì tình địch thật sự của anh là em Ma. Tôi đã trách lầm anh, tôi còn sợ là anh chen ngang một chân làm người thứ ba. Nhưng trên thực tế hơn một năm nay anh đều lặng lẽ bỏ ra, vẫn luôn dốc lòng chăm sóc tình địch của anh là tôi." Giang Hành Mặc không thể nghe tiếp được nữa, nói hơi nói vượn. Suy nghĩ này của Hạ Sở không thể dừng lại được. "Anh thế này cũng cực quá nha. Một bên là crush, một bên là tình địch. Lén lén đối xử với crush, còn phải rộng lượng giúp crush chăm sóc tình địch." Mặc dù nói mà suy nghĩ của cô Hạ đã hoàn toàn lệch lạc, nhưng thật ra đổi một phương hướng khác, hoán đổi tình địch và crush trong miệng của cô cho nhau, cũng là đã miêu tả tâm trạng của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc không thể nhịn được nữa, vươn tay nhéo lên má của cô một cái. "Tôi không thích Ben, tôi cũng không phải là yêu đương đồng tính." Hạ Sở bị anh nhéo đến mức ôi chao một tiếng, che mặt nói: "Tôi chỉ nói sự thật thôi, sao anh lại trả thù cho tôi chứ?" "Chuyện này không phải sự thật." "Anh cũng không có trả thù cô, nhưng nhớ đến cảm giác mịn màng nhẫn bóng lúc nãy, anh muốn tiếp tục trả thù cô rồi." Giang Hành Mặc chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế, cũng chưa bao giờ lặp lại một vấn đề cực kỳ rõ ràng như thế. "Tôi không có hứng thú với đàn ông, cũng không có ý nghĩ nào khác với Ben." Hạ Sở không thèm tin đâu, với tính cách kỳ quặc này của anh, sao có thể thừa nhận được chứ? Cô vạch trần anh không hề khách sáo: "Nếu anh không thích Ben thì tại sao lại phải đối xử tốt với anh ấy như thế?" Giang Hành Mặc nhớ mày: "Tôi đối xử tốt với cậu ta sao?" "Đúng, anh ấy phạm sai lầm anh tha thứ, công việc của anh ấy rất thoải mái, có đồ ăn ngon, anh luôn sẽ dẫn theo anh ấy. Còn nữa, anh đặc biệt mua một chiếc xe mới vì anh ấy, chính là vì để anh ấy ngồi trên ghế phụ lái không phải sao?" Nói đúng ra thì Hạ Sở cũng rất khâm phục mình nha, lại có thể nhớ rõ ràng đến thế. Giang Hành Mặc nghe mà đen mặt: "Ben phạm lỗi anh tha thứ là nể mặt Hạ Sở, có đồ ăn ngon dẫn theo Ben còn không phải để dẫn theo Hạ Sở một cách trá hình. Còn về chiếc xe đó hoàn toàn là bởi vì không muốn nhìn Ben và Hạ Sở chen chúc nhau ở phía sau. Dĩ nhiên những thứ này không thể nào nói ra được. Không chỉ là Giang Hành Mặc không nói ra được, mà ngay là cả chính bản thân anh cũng chưa hoàn toàn nhận ra suy nghĩ thật sự của chính anh." Giang Hành Mặc buồn bực nói: "Đều là suy nghĩ của chủ quan cô thôi." Hạ Sở nghiêm túc liền không phải ngừa nhìn: "Nhìn từ góc độ của người xa lạ, anh đối xử với Ben rất bình thường. Nhưng so sánh với Logan và Samua thì quả là anh ấy đang ở trên thiên đường đó nha. Đối với chuyện cãi cố này của cô, Giang Hành Mặc lại có chút không thể phản bác được. Anh chỉ có thể nói, tôi đã không thích thì chính là không thích. Hạ Sở cũng không muốn anh có thể thừa nhận thật. Dáng vẻ cô thông cảm cho anh mà nói, được được được, không thích, chúng ta đều không thích Ben. Giang Hành Mặc, cô... Hạ Sở còn chớp chớp mắt với anh. Giang Hành Mặc bị cô làm tức giận đến mức đau tim, lại nhéo lên một cái bề bên má còn lại của cô, nói, tôi đối xử với cậu ta như thế là vì cô. Hạ Sở rất đau, che mặt lườm anh. Da mặt đã sắp bị anh kéo xuống luôn rồi. Đợi đã, anh nói gì chứ? Bởi vì tôi. Bởi vì tôi cái gì? Giang Hành Mặc không nhìn cô, chỉ nghiêng đầu sang một bên, nhìn chỗ trống đằng kia nói, nếu như cô là bạn gái của cậu ta, cậu ta đi rồi cô cũng sẽ đi theo chứ. Hạ Sở vẫn luôn chiếm lợi thế, gật gù đắc ý sững sờ. Anh là không muốn cô đi sao? Tại sao chứ? Một cảm giác nóng hổi không nói rõ được chợt dâng trào trong lòng. Hạ Sở cảm thấy hai bên má bị nhéo của mình cũng trở nên nóng hầm hập. Cái gì chứ? Hạ Sở có chút xúc động muốn bỏ chạy. Lúc này vậy mà Giang Hành Mặc lại quay đầu nhìn cô chằm chằm. Hạ Sở lại có chút không ngẩng đầu lên được. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, dường như bóng cây loang lổ đó trở thành bản đồ kho báu. Cố gắng nhìn thì có thể nhìn thấy những món đồ quý báu. Cô không nói tiếng nào, Giang Hành Mặc cũng không nói tiếng nào. Vốn dĩ bóng cây này là một chỗ mát rượi trong mùa hè nóng rực, lúc này cũng lại trở nên nóng hầm hập. Trước khi Hạ Sở bị nướng trụi đã nói, tại sao anh không muốn tôi rời đi? Giang Hành Mặc hỏi lại cô. Cô thấy sao? Hạ Sở cảm thấy mình không nghĩ ra được. Cuối cùng Giang Hành Mặc đã tìm lại được lợi thế. Cô thông minh hơn bọn họ, năng lực cao hơn bọn họ, còn có thể tăng ca hơn bọn họ. Một nhân viên chịu làm như thế, sao tôi có thể để cô rời đi? Có phải là quá lỗ vốn hay không? Chịu cái gì? Hạ Sở to mắt. Cô và Giang Hành Mặc vẫn luôn dùng tiếng Trung nói chuyện nên cực kỳ chắc chắn chính cô không nghe lầm. Từ Giang Hành Mặc nói chính là chịu. Chịu cái đó à? Ngược lại Giang Hành Mặc vẫn chưa nhận ra là mình đã nói gì. Anh liếc nhìn Hạ Sở tiếp tục nói, chẳng lẽ không đúng hay sao? Khuôn mặt Hạ Sở đỏ bừng. Giang Hành Mặc lại ngữ bất kinh nhân, tử bất hư. Cô giỏi hơn cả 10 người đàn ông. Dĩ nhiên tôi phải nghĩ hết mọi cách để giữ cô lại. Dường như câu nói này nghe ra cũng không có vấn đề gì, nhưng sao mà cô lại cảm thấy như có chiếc xe lửa nhỏ u u chạy qua nhỉ? Xấu xa. Hạ Sở không muốn nói chuyện với anh nữa, cô quay đầu đi về phòng. Giang Hành Mặc đứng dưới bóng cây, cảm thấy chính anh gỡ lại được một trận, thắng một trận, mặc dù anh không hề biết chính anh đang thắng ở đâu. Những ngày tháng tốt đẹp của Ben đã hết. Cuối cùng Giang Hành Mặc đã đối xử bình đẳng, không còn vứt anh ra nữa rồi. Được săn sóc một cách hòa nhã một năm, đột nhiên cảm nhận được gió lạnh xào xạc. Ben rất không quen, chỉ mới nửa ngày đã chạy đến chỗ Hạ Sở bên này khóc lóc. Đàn thế này là làm sao vậy? Hạ Sở nói trong lòng anh ấy chỉ là khôi phục lại dáng vẻ vốn có mà thôi. Tuy nhiên chuyện này giải thích ra thì quá phiền phức, chỉ có thể giả ngu nói, không làm sao đi, giống với ngày thường nha. Sắc mặt Ben xanh xao. Làm sao mà giống chứ? Anh sắp bị anh ấy dọa chết rồi. Hạ Sở thật sự không biết nên đuổi anh thế nào. Ben xứng đáng là một nhân viên có đầu óc xuất sắc. Anh vừa mở miệng đã ra một kịch bản mới. Em nói xem, có phải Dan ghen tị với anh hay không? Ben càng nghĩ càng thấy có lý. Anh ấy chính là bắt đầu thay đổi từ sau khi nhìn thấy anh và Emma thân mật. Chắc chắn là anh ấy độc thân quá lâu rồi. Thấy anh có người yêu ngọt ngào cho nên hâm mộ ghen tị, mới có thể bắt nạt anh như thế. Hạ Sở cạn lời nhìn anh. Kịch bản của Ben cũng rất có sức sống. Thậm chí anh nghi ngờ Dan trúng danh sách ái tình với Emma, cho nên mới có thể trút hết buồn bực với anh. Không xong rồi. Nếu như Dan thật sự có ý với Emma, thế anh không làm lại Dan rồi. Điều kiện các mặt của hai người đều cách nhau quá lớn. Anh cực kỳ tin tưởng Emma, nhưng cũng cực kỳ tin tưởng vào sức hút của Dan. Anh chàng này suốt ngày đẩy người ra ngoài, mà còn có cả đống ga fan girl người trước ngã xuống người sau tiếp bước. Nếu như anh ấy tiếp nghiêm túc lại, thế cũng quá đáng sợ rồi. Ben bị mình dọa là mém chết. Sau khi nhìn Hạ Sở thêm lần nữa, chợt nhạy bén sáp qua nói, em dỗ Dan nhiều một chút, dịu dàng quan tâm anh ấy nhiều một chút. Đừng có luôn bàn về công việc, đâu có cô gái nào mà còn cuồng công việc hơn đàn ông chứ. Hạ Sở không theo kịp tiết tấu của anh. Sao mà lại kéo đến em rồi? Ben nói, em chủ động thêm một chút, nhiệt tình một chút, tha thiết một chút, thế thì Dan sẽ không còn độc thân nữa, không cần hâm mộ anh nữa. Hạ Sở cũng đã đổi giọng đi. Nói lung tung gì thế? Vốn dĩ cô đã quên đi lời nói lúc trước của Giang Hành Mặc, lúc này lại bị anh nhắc nhở. Trong đầu giống như có xe lửa chạy qua mà xuất hiện hai câu nói đó. Nói đúng ra thì là một từ và một câu. Hạ Sở cũng không muốn nói chuyện với Ben nữa. Lúc cô rời đi, Ben vẫn nói nhiều. Em nhanh chóng tỏ tình thành công và ở bên Dan đi. Thế thì mọi người ai cũng sẽ có những ngày tháng tốt đẹp rồi. Hạ Sở lảo đảo một cái xém té. Buổi tối hôm đó, Giang Hành Mặc đã nằm mơ. Chuyện mơ thấy là chuyện xảy ra vào ban ngày. Giấc mơ của anh rất kỳ lạ. Cứ logic rõ ràng giống như con người anh vậy. Không bao giờ kỳ lạ bất thường giống như giấc mơ của những người khác. Anh tưởng sẽ mơ thấy những chuyện đã xảy ra. Hơn nữa rõ ràng đến mức giống như bấm nút phát lại. Những giấc mơ thế này có lợi cũng có hại. Lợi là có thể hiểu được những chuyện vui. Hại là những chuyện tồi tệ cũng không có cách nào quên đi. Giang Hành Mặc sống hơn 20 năm nay. Hình như không có chuyện gì vui. Cho nên trong mơ luôn là đang lặp lại những ký ức đau khổ mà lại khó quên được. Tối hôm nay anh đã mơ thấy Hạ Sở dưới bóng cây. Mơ thấy những lời nói bậy của cô. Đã mơ thấy mình nhéo má của cô. Mọi thứ đều làm cho giấc mơ này có được màu sắc của mùa hè. Giấc mơ không ngừng tiến triển tiếp. Giang Hành Mặc đã nghe thấy những lời mà mình nói với Hạ Sở. Giống như lúc xem phim đã nhấn nút tạm dừng vậy. Giấc mơ của Giang Hành Mặc dừng lại tại hai chữ chịu làm. Vậy mà anh lại nói Hạ Sở. Ầm một tiếng, Giang Hành Mặc giật mình tỉnh trong giấc mơ. Chuyện làm anh không có cách nào bước ra khỏi cảnh trong mơ là đôi tai đỏ lừ vì xấu hổ và bóng lưng hoảng hốt bỏ trốn của Hạ Sở. Máy lạnh bật rất lạnh, nhưng Giang Hành Mặc lại cảm thấy có một ngọn lửa chạy tán loạn trong lồng ngực. Xe lửa nhỏ u u, chạy qua thì chạy qua. Sau khi hai người cuồng công việc khó chịu một lúc lại cùng nhau tập trung vào công việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến lúc bọn họ lại rảnh rỗi thì lần nữa đã đến tháng 10. Lần này không cần Giang Cảnh Viễn nhắc nhở, Hạ Sở cũng nhớ đến sinh nhật của Giang Hành Mặc. Phải làm sao đây nhỉ? Lần trước có thể nói là món quà trong lúc tình cờ, nhưng nếu như lần này tặng nữa thì rõ ràng là đã biết sớm đến rồi. Giang Hành Mặc không thức mừng sinh nhật, cho nên vẫn đừng để nên lộ mới tốt. Hạ Sở suy nghĩ cả buổi tối trời, cuối cùng vẫn để cô nghĩ ra được. Vừa sáng sớm cô đã lề mề trong phòng làm việc, đợi sau khi mọi người bắt đầu đi hết. Đúng như dự đoán, cô nhìn thấy Giang Hành Mặc mắt nhắm mắt nghỉ ngơi trên ban công, trong tay đang chơi khối Rubik trước đây cô tặng anh. Hạ Sở giả vờ đi ngang qua bước đến nói, gần đây tôi cũng nghiên cứu qua về Rubik, anh có muốn đưa tôi thử hay không? Giang Hành Mặc hé mí mắt nhìn cô. Hạ Sở có chút chột dạ, lông mi run run nhưng vẫn can đảm nói, anh tha hồ xáo trộn, mặc dù tôi không thể nhắm mắt khôi phục nó nhưng mở mắt vẫn có thể được nha. Giang Hành Mặc trực tiếp đưa khối Rubik trong tay cho Hạ Sở. Hạ Sở ngồi đến bên cạnh anh nói, tôi thật sự có thể khôi phục, anh tin không? Giang Hành Mặc nói, thời gian 3 ngày. 3 tiếng. Giang Hành Mặc cười nói, đúng thật là giỏi ghê. Hạ Sở nói, đây không phải là giỏi, cũng không phải là khối Rubik bình thường, người bình thường có thể khôi phục được đã rất giỏi rồi. Giang Hành Mặc nghiêng đầu nhìn cô, nói đi, lại đang giở trò gì? Nháy mắt đã bị nhìn thấu. Ngược lại Hạ Sở cũng không luống cuống. Cô vừa xoay xoay Rubik vừa nói, nếu như tôi khôi phục được, anh thỏa mãn một nguyện vọng của tôi đi. Nguyện vọng gì? Chắc chắn anh có thể làm được mà. Giang Hành Mặc ngã ra phía sau. Chuyện tôi có thể làm được quá nhiều. Hạ Sở quay đầu chừng anh một cái. Anh chỉ cần nói anh có đồng ý hay không thôi. Giang Hành Mặc mỉm cười. Được, chỉ cần cô khôi phục nó được, tôi liền thỏa mãn cô. Lỗ tai Hạ Sở chợt đỏ bừng. Sao mà cảm thấy câu nói sau cùng dường như đã thì mất 3 chữ rồi. Trong tình huống bình thường không phải nên nói là thỏa mãn nguyện vọng của cô hay sao? 3 chữ nguyện vọng của này đi đâu mất rồi? Quả thực là khó hiểu mà. Ăn gian rồi, phải là thỏa mãn nguyện vọng của cô chứ. Hạ Sở không dám nghĩ ngợi lung tung, thu hồi mạch suy nghĩ bắt đầu nghiêm túc xoay Rubik. Một khối Rubik trình độ cao như thế phải cố gắng tập trung tinh thần mới có thể khôi phục nó được. Đi theo Giang Hành Mặc lâu như vậy, đương nhiên cô quá nghiên cứu qua về Rubik. Món đồ chơi này giống như là một đề toán vậy, mò đúng đường đi thì thật ra cũng không khó, chính là khá phức tạp, cực kỳ thử thách tính kiên nhẫn. Hạ Sở chưa bao giờ thiếu sự kiên nhẫn, chẳng bao lâu đã tập trung vào nó. Mặc dù xoay không nhanh lắm nhưng lại cực kỳ chính xác, màu sắc của Rubik đang tập hợp lại một từng chữ một, cứ như đang cẩn thận từng ly từng tí mà thu gom những ánh sao rời rạc từng chút một, ngưng tụ thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Giang Hành Mặc thở ơ nhìn xem, Từ nhìn khối Rubik đến nhìn ngón tay của cô, lại nhìn đến dáng vẻ chăm chú của cô, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái gáy trơn bóng lộ ra lúc đầu cúi xuống của cô. Có một sợi đen tóc rõ rơi xuống cổ cô, dọc theo cổ vừa khéo chui vào cổ áo của cô. Giang Hành Mặc gượng gạo rời ánh mắt, ngón tay động đậy, có chút muốn hút thuốc nhưng cân nhắc đến chuyện Hạ Sở đang ở đây, lại miễn cưỡng nhịn được. Anh muốn đứng dậy rời đi lại không muốn rời đi, ngồi đây nhìn xem, ánh mắt lại tự làm bừa. Hai mắt anh thả lỏng nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lát, lúc thu hồi ánh mắt lần nữa thì chỉ nhìn chằm chằm khối Rubik. Vừa nhìn đã phát hiện Hạ Sở đi đường vòng rồi, anh không nhịn được đưa tay giúp cô điều chỉnh. Phải thế này. Hạ Sở giống như bị làm tỉnh từ giấc mơ, giật cả mình. Anh ấy dối làm gì chứ? Giang Hành Mặc, cô nhóc không có lương tâm này. Hạ Sở lập tức phản ứng. Wow, hóa ra là thế này, có thể tiết kiệm được không ít thời gian nha. Cô nhận ra mình đã hiểu lầm Giang Hành Mặc, cực kỳ áy náy nói. Là tôi trách nhầm anh rồi. Giang Hành Mặc hờ lại một tiếng, lười nhìn cô thêm nữa. Tuy nhiên sự lười biếng này cũng chỉ kéo dài không đến một phút. Anh lại bắt đầu nhìn về phía Hạ Sở. Ngược lại cô rất thông minh, học đi đôi với làm, còn học thêm một biết mười. Chẳng qua là anh chỉ tiện tay giúp cô một chút, thế mà cô đã tìm được phương thức nhanh gọn hơn. Giang Hành Mặc hơi cóng cong môi mỏng, đứng dậy đi lên lầu. Hạ Sở nhận ra được anh đã đi nhưng cũng không sao cả. Vốn dĩ chuyện khôi phục khối Rubik cần rất nhiều thời gian, cho dù bây giờ Giang Hành Mặc đang trong giai đoạn rảnh rỗi thì ngồi đợi ở đây cũng đã đủ chán rồi. Anh đi rồi, dường như cô càng có thể tập trung tinh thần hơn, cũng là một chuyện tốt. Đang nghĩ như thế, chẳng bao lâu sau Giang Hành Mặc đã xuống lầu, trong tay anh cầm thêm một khối Rubik nữa. Động tác trên tay của Hạ Sở chợt dừng lại, quay đầu nhìn khối Rubik trong tay anh. Trong mắt cô ngập tràn sự nghi ngờ, không hiểu được anh muốn làm gì. Giang Hành Mặc nói, còn có tâm trạng thành thơi mà để lỡ thời gian, vượt quá 3 tiếng tôi liền mặc kệ đấy. Vẻ mặt Hạ Sở chợt sợ hãi, tập trung tinh thần bắt đầu khôi phục khối Rubik. Thấy cô như thế, Giang Hành Mặc vẫn hơi tò mò, rốt cuộc là cô muốn anh hứa chuyện gì? Tuy là nói động tác trên tay không ngừng lại, nhưng ánh mắt của Hạ Sở vẫn thường lướt về phía Giang Hành Mặc. Cô phát hiện anh cũng đang xoay Rubik. Chuyện này lại làm cho cô chợt có cảm giác hai người cùng nhau làm việc. Vừa nghĩ thế thì hiệu suất của đã tăng gấp bội. Vốn dĩ là chuyện phải làm 3 tiếng, e rằng 2 tiếng là xong rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 21 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo.